Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 128. Anh còn có thể lấy chuyện này ra để lừa em sao? Khi nhìn thấy tin tức này, Hạ Tử Hy kích động đến mức muốn lập tức gọi điện thoại cho Mục Cảnh Thiên. Nhưng cô đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng liền dừng lại. Nếu như Mục Cảnh Thiên thật sự muốn thu mua lại Hạ Thi, hiện tại cô gọi điện thoại cho hắn không phải là tìm đường chết hay sao? Hơn nữa Mục Cảnh Thiên cũng sẽ không vì cô mà thay đổi chủ ý của mình. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Hạ Tử Dục. Việt Writer, rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Hạ Tử Hy cũng có thể đoán được tình hình hiện tại. Tin tức này vừa được truyền ra, Hạ Tử Dục nhất định đang trấn an các cổ đông. Anh hai, chấm, Tiểu Hy. Vừa lên tiếng, Hạ Tử Dục lập tức cầm điện thoại bước sang một bên. Em thấy tin tức, chuyện này có thật hay không? Hạ Tử Hy trực tiếp hỏi. Không phải, Hạ Tử Dục kiên quyết phủ nhận. Anh không nhận được bất kỳ hợp đồng thu mua nào của Vân Duệ. Thật sao? Hạ Tử Hy hỏi. Anh còn có thể lấy chuyện này ra để lừa em sao? Hạ Tử Dục nói. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy gật đầu. Được, em biết rồi. Nhưng các cổ đông ở công ty sẽ tin lời anh nói hay sao? Hiện tại chỉ là tin đồn vô căn cứ. Việc bọn họ bất an cũng là điều không tránh khỏi. Nhưng dù bọn họ cũng là các cổ đông của Hạ Thi, những người đó phải nhìn thấy bằng chứng xác thật mới dám tin chắc hoàn toàn. Hạ Tử Dục nói, em yên tâm. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Hạ Tử Dục an ủi Hạ Tử Hy. Được, em biết rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra anh hai nhất định phải gọi điện thoại thông báo cho em biết đó. Hạ Tử Hy dặn dò. Được, anh biết rồi. Em cũng phải tự mình cẩn thận. Vâng, sau khi trả lời Hạ Tử Dục, cô liền lập tức cúp điện thoại. Hạ Tử Hy ngồi im trên giường. Suy tính một lát liền đứng lên, kiềm chế lại cơn xúc động muốn gọi điện thoại cho Mục Cảnh Thiên. Cô lập tức rời giường, sắp xếp đồ đạc sau đó ăn sáng. Nhìn có vẻ như không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.